Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, thù này kết lớn. Phốc, nhai tí linh hồn cơ hồ bị vỡ vụn, có hơn phân nửa bị đập vỡ nát. Linh hồn bị hủy diệt đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến nhai tí hôn mê. Mặc dù, nó không đến mức thật hôn mê xuống dưới, nhưng bởi vì đau đớn. Nhưng bởi vì linh hồn bị thương nghiêm trọng, nhai tí vẫn là trực tiếp ngã xuống đất, trong lúc nhất thời thế mà không có sức tái chiến. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa ba cái đế cấp hung thú đều giật nảy cả mình. Bọn chúng đều không biết Diệp Dương là như thế nào một chiêu trọng thương nhai tí, để nó không có sức đánh một trận. Bởi vì, bọn chúng mặc dù đều là đế cấp hung thú, nhưng đều không am hiểu linh hồn chi lực. Mà lại, vô thường chi lực cùng linh hồn chi lực không sai biệt lắm ba động. Cho dù bọn chúng phát giác được Diệp Dương vận dụng linh hồn công kích, lại cũng không nghĩ ra Diệp Dương trưởng khống linh hồn, hay là tưởng rằng vô thường chi lực hoặc là phệ hồn châu lực lượng. Hẳn là linh hồn bị đả thương nặng. Rất nhanh, tam đại đế cấp hung thú liền kịp phản ứng. Nhìn thấy, Diệp Dương mãnh liệt tiến lên trước một bước. Thôi động phệ hồn châu cùng luyện hồn ấm cùng mang theo linh hồn công kích. Lần thứ hai công sát hướng ngã xuống đất nhai tí. Hắn muốn nhân cơ hội này, nhất cử đem nhai tí đánh chết. Tình cảnh này, tại cách đó không xa làm bảo vệ bên trên xem cái khác tam đại đế cấp hung thú cùng đều không có xuất thủ ý nghĩ. Chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này. Thậm chí, bọn chúng đều có xuất thủ giúp Diệp Dương một chút sức lực. Đem nhai tí đánh giết ý nghĩ. Nhìn xem gào thét mà xuống công kích, nhai tí mặt dữ tợn. Tiểu tạp chủng, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Diệp Dương không có nói. Thần sắc lạnh lùng. Lúc này hắn một lòng muốn đánh chết nhai tí. Diệp Dương đủ loại tốc độ công kích cực nhanh. Trong nháy mắt liền cũng đã oanh sát mà xuống. Mắt thấy liền muốn đánh vào nhai tí trên người. Đưa nó nhất cử diệt sát. Lúc này, Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Nếu là thật sự có thể đánh giết nhai tí mà nói, đây chính là đế cấp tồn tại a. Tiên đế, lấy chân tiên cảnh giới đánh giết một cái tiên đế, mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng dù sao cũng là tiên đế, thả ở tiên giới bên trong cũng đáng được tự hào. Oanh, nhưng ngay tại Diệp Dương công kích rơi vào nhai tí trên người trong nháy mắt, một cỗ ánh sáng chói mắt liền đột nhiên tại nhai tí trên người bộc phát ra. Khí tức kinh khủng, chấn động hướng tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, một cái to lớn vô cùng nhai tí xuất hiện ở nhai tí trên đỉnh đầu. Hung uy kinh thiên, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Vô cùng kinh khủng, đây là một cái từ quang mang ngưng tụ mà thành nhai tí bản tôn. Nhưng mặc dù như thế, phát ra khí tức vẫn là để Diệp Dương cảm giác được kinh hãi. Cái kia khí tức, thậm chí nhường Diệp Dương nhục thân đều không chống đỡ được mà xuất hiện từng tia vết rách. Tương đối đáng sợ, Diệp Dương giật mình, mà lúc này quang ảnh nhai tí thì là lộ ra một cái móng vuốt. Sau đó một quyền chém giết mà ra. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được bản thân đánh ra lực lượng trực tiếp liền bị vỡ tan. Cái này quang ảnh nhai tí lực lượng nhường hắn giật mình. Tại vỡ tan Diệp Dương công kích sau đó, quang ảnh nhai tí lần thứ hai xuất thủ. Ngay tại Diệp Dương coi là quang ảnh nhai tí muốn công kích hắn thời điểm, quang ảnh nhai tí lại là móng vuốt vung lên. Vù, một đầu không gian liệt phùng trực tiếp liền bị quang ảnh nhai tí xé rách đi ra. Mà lúc này, con thỏ nhai tí thì là một cái nhảy vọt, trực tiếp liền vọt vào cái kia không gian liệt phùng bên trong. Tiểu tạp chủng, người cho ta trở lấy. Nhai tí cái kia oán hận vô cùng thanh âm xa xa truyền tới. Mà lúc này, không gian liệt phùng cùng quang ảnh nhai tí cũng đã biến mất không thấy. Nhai tí thế mà cứ như vậy chạy trốn. Diệp Dương tức khắc cảm giác được có chút đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là không cách nào đánh giết một cái đế cấp hung thú. Cái này liền quá đáng tiếc. Đương nhiên, Diệp Dương cũng biết rõ. Mỗi một cái đế cấp tồn tại đều không phải dễ dàng như vậy bị đánh giết. Nếu không, bọn họ cũng không phải là tiên giới cường đại nhất tồn tại. Cái nào đế cấp tồn tại không có bảo mệnh át chủ bài? Rất rõ ràng, Nhai Tý liền là vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Xé rách hư không mà đi. Đáng tiếc sau khi, Diệp Dương lại thở dài một hơi. Hắn hiện tại xem như cùng Nhai Tý cái này đế cấp hung thú kết không thể hóa giải oán thù. Lấy Nhai Tý tính cách, về sau tất nhiên sẽ tới tìm thù. Hơn nữa, Nhai Tý sẽ không nói giống như là những cường giả khác đồng dạng. Tự tin thân phận sẽ không xuất thủ. Một khi phát hiện Diệp Dương, Nhai Tý tuyệt đối sẽ tại trước tiên xuất thủ đem Diệp Dương diệt sát. Bất quá, Diệp Dương cũng chỉ là thở dài một hơi mà thôi. Cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhai Tý linh hồn bị thương trong mắt. Đợi đến nó khôi phục, đều không biết bao lâu. Đến lúc đó, nói không chừng Diệp Dương đã có chống lại tiên đế lực lượng. Mà lại, loại tình huống này, không phải ngươi chết chính là ta vong. Diệp Dương cũng chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong. Nhai Tý trốn, nhưng còn có tam đại đế cấp hung thú. Rất rõ ràng, tại kiến thức qua Diệp Dương kinh khủng chiến lực sau đó, tam đại đế cấp hung thú đều không có rời đi. Có thể thấy được bọn chúng đối luyện hồn ấm lòng tham lam nặng bao nhiêu. Một trận đại chiến không thể tránh được. Diệp Dương có luyện hồn ấm nơi tay, tại tăng thêm trưởng khống linh hồn cùng phệ hồn châu, hắn ngược lại không sợ hãi cái này tam đại tiếp cận dầu hết đèn tắt đế cấp hung thú. Một trận đại chiến lần thứ hai bộc phát. Lần này, Diệp Dương lực kháng tam đại đế cấp hung thú. Giết tam đại đế cấp hung thú gầm thét không ngớt. Gào thét liên tục, vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng, Diệp Dương liều mạng tự thân gặp trọng thương. Rốt cục thành công đem tam đại đế cấp hung thú trọng thương. Nguyên một đám vận dụng át chủ bài mới cuối cùng thoát đi ra. Tứ đại đế cấp hung thú. Diệp Dương không thể giết chết một cái. Nhưng Diệp Dương lại là đắc tội tứ đại đế cấp hung thú. Cái này tứ đại đế cấp hung thú đều không phải là cái gì hảo điều. Về sau khẳng định quay lại báo thù. Nhưng Diệp Dương cũng không sợ. Dù sao, cái này bốn đại hung thú linh hồn đã bị hắn đả thương nặng. Lôi Linh, nhớ kỹ bọn chúng hơi thở sao? Diệp Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, thở hồng hộc truyền âm hỏi thăm Lôi Linh. Nhớ kỹ, về sau chỉ cần ở nhất định phạm vi bên trong, ta là có thể tìm tới bọn chúng hoặc là trước giờ biết rõ bọn chúng đến. Lôi Linh trả lời nói ra. Cuối cùng, Lôi Linh lại không hiểu hỏi thăm một câu. Lão đại, đây là muốn làm gì? Ngươi để cho ta nhớ kỹ bọn chúng khí tức, là muốn cho ta cho ngươi dự cảnh sao? Lôi Linh không chỉ có thể truy tung, lại có thể trước giờ dự cảnh. Chỉ cần nó nhớ kỹ khí tức, đối phương chỉ cần tới gần nhất định phạm vi bên trong, nó liền sẽ phát giác. Đây là nó tu vi tăng lên sau đó, lại xuất hiện một cái thiên phú thần thông. Cũng không phải là dự cảnh. Đợi đến ta ly khai nghịch thế giới sau đó, ngươi cho ta tìm kiếm đến bọn chúng. Ta muốn đưa chúng nó toàn bộ diệt sát đi. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra. Cùng với đợi đến cái kia bốn đại hung thú khôi phục thương thế tới trả thù. Chẳng bằng thừa dịp bọn chúng trọng thương ngã gục thời điểm tìm tới bọn chúng. Sau đó đưa chúng nó một câu diệt sát. Dù sao song phương đã là không chết không thôi. Diệp Dương cũng sẽ không nương tay. Tìm kiếm đế cấp hung thú. Sau đó diệt sát bọn chúng. Lôi Linh bị giật nảy mình lập tức liền đối Diệp Dương bội phục đầu dạp xuống đất. Cũng chỉ có Diệp Dương mới dám tại chân tiên cảnh giới đi truy sát đế cấp hung thú. Cũng chỉ có hắn mới dám như thế nói chuyện lại không phải nói năng bậy bạ. Bởi vì Diệp Dương thật sự có cái kia thực lực. Tốt, có chí khí. Ta nhất định trợ giúp ngươi giết chết bọn chúng. Làm luyện hồn ấm biết rõ Diệp Dương trong lòng ý. Nghĩ sau đó, không khỏi đối với nó đại gia tán thưởng. Nếu như không phải Diệp Dương tự thân có loại này ý nghĩ, luyện hồn ấm cũng nhất định sẽ giật dây Diệp Dương đi truy sát bốn đại hung thú. Dù sao, cái kia bốn cái gia hỏa thế mà muốn luyện hóa nó. Cơ hồ đưa nó luyện hóa. Cái này đối luyện hồn ấm tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Cho nên, luyện hồn ấm muốn báo thù. muốn giết chết tứ đại đế cấp hung thú. Lúc này, luyện hồn ấm hấp thu Diệp Dương linh hồn chi lực sau đó cũng đã khôi phục bộ phận. Bởi vậy, vô thường cảnh vẫn là tồn tại. Tuy nói cũng đã kém xa lúc trước như vậy to lớn. Luyện hồn ấm, chính là như thế nào bị trấn áp tại nghịch thế giới? Là nghịch thế giới chủ nhân sao? Vẫn là nghịch thế giới. Sau một hồi lâu, Diệp Dương khôi phục nhục thân thương thế. Lập tức đứng dậy, trước tiên dò hỏi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ta không muốn để luyện hồn ấm trực tiếp liền tránh vấn đề này. Thậm chí, làm Diệp Dương hỏi thăm nghịch thế giới rốt cuộc là một cái thế giới. Vẫn là một cái pháp bảo thời điểm. Nó đều kiêng kỵ không sâu. Không có tiết lộ nửa câu. Tóm lại, dùng luyện hồn ấm nói chuyện chính là nghịch thế giới quá thâm trầm. Tranh thủ thời gian rời đi thì tốt hơn. Luyện hồn ấm chính là đỉnh cấp tiên khí. Liền nó đều sẽ nghịch thế giới kiêng kỵ không sâu. Nói rõ nghịch thế giới tuyệt đối không đơn giản. Nghịch thế giới hoặc là nghịch thế giới phía sau khẳng định sẽ có nhường luyện hồn ấm cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Ngươi trở lại như thế nào rời đi nghịch thế giới sao? Diệp Dương hỏi thăm, còn không đơn giản, tìm tới cửa ra cũng được. Luyện hồn ấm dùng xem thường ngữ khí nói ra, nghịch thế giới cửa ra. Diệp Dương sững sờ, hắn cũng không biết nghịch thế giới cửa ra ở nơi đó. Thậm chí, nghịch thế giới đám thổ dân đều không biết, thực sự là kém cỏi. Ta dẫn ngươi đi tìm tới cái kia cửa ra, tranh thủ thời gian. Tốc độ A, ta cũng đã bách không kịp đang muốn ly khai cái này địa phương quỷ quái. Luyện hồn ấm thúc giục. Diệp Dương, ngươi còn có thể rời đi nghịch thế giới. Tại sao trước đó không rời đi? Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Luyện hồn ấm tức khắc liền trầm mặc, lập tức mới nhàn nhạt nói ra. Trước kia không thể rời đi. Hiện tại có thể rời đi. Diệp Dương ngộ tính cực cao. Lập tức liền hiểu được. Ta biết, người nếu như muốn rời đi, điều kiện tiên quyết là bị người luyện hóa, mới có thể mang ngươi rời đi à. Ta làm sao cảm giác bị ngươi hố. Diệp Dương không khỏi có chút hối hận. Nếu như sớm biết rõ như thế, hắn liền kiên trì hắn nguyên tắc mà không cùng luyện hồn ấm bàn điều kiện. Diệp Dương không những luyện hồn ấm giải vây, tránh khỏi bị hung thú luyện hóa vận rủi, càng là dẫn nó rời đi nghịch thế giới. Bản này đến, Diệp Dương đối luyện hồn ấm là nắm giữ vĩnh cửu nắm giữ quyền. Nhưng bây giờ lại chỉ có một ức năm. Diệp Dương làm sao đều cảm giác được bản thân thua thiệt lớn. Cái này luyện hồn ấm cũng quá gian trá. Ngươi thế nhưng là nắm giữ ta một ức năm đâu. Ngươi làm sao lại thua lỗ. Ngươi một chút cũng không thua thiệt a. Ức năm thời gian, tại ta trợ giúp phía dưới. Người chỉ ít đều có thể ngang dọc tiên giới. Luyện hồn ấm bình tĩnh nói ra. Kỳ thực, gia hỏa này trong lòng đều nhanh muốn vui nở hoa rồi. Nói chung, nó bị trấn áp tại nơi này. Mà muốn rời đi cũng không phải không có khả năng. Duy nhất điều kiện liền là đợi đến nó chủ nhân xuất hiện. Một khi nó nhận chủ, liền có thể cùng nó chủ nhân rời đi nghịch thế giới. Rất rõ ràng. Diệp Dương liền là nó chủ nhân. Chỉ có Diệp Dương mới có thể dẫn nó rời đi nghịch thế giới. Ta vẫn là thua thiệt lớn. Như vậy đi, ta với ngươi giải trừ nhận chủ. Ngươi liền đưa tặng ta một trận trước đó nói đại cơ duyên liền tốt. Diệp Dương nhìn xem luyện hồn ấm, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớidã đủ mập để thầm. Len lút.